Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, lúc này tại tập đoàn Sky, người đại diện của Trình Thị đấu thầu lần này là Khải Huy. Anh được sự ủy nhiệm của Trình Hạo Nhiên, buổi lễ có nhiều phóng viên đến dự, Lâm Triệu Đình từ ngoài bước vào được phóng viên kinh tế săn đoán. Lâm Chủ tịch lần này ông nghĩ mình trúng dự án này không? Lâm Triệu Đình cười sởi lời bộ mặt tự tin nhớn mày đến phóng viên. Điều đó còn hỏi nữa sao? Chắc chắn hôm nay Lâm Thị sẽ giành được dự án của Sky. Sau đó rời bước đi ngang qua Khải Huy và trợ lý của anh ta nhếch môi xem thường. Khải Huy cũng không quan tâm, đưa tay nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa sẽ có kết quả đấu thầu. Có một chút hồi hộp, người đại diện của Sky sau thời gian bàn luận bước lên sân khấu đưa ra quyết định nhanh chóng. Xin chúc mừng Trình Thị là tập đoàn thắng dự án lần này. Xin chúc mừng, Lâm Triệu Đình hai mắt trừng lớn không thể tin vào tai mình. Không, làm sao có thể như thế? Mặt ông ta tái lại, lúc này người đại diện xuống bắt tay Khải Huy. Chúc mừng Trình Thị, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Lần này thật tiếc không gặp được Trình Tổng. Nếu ngài biết rõ Trình Thị đang trên đà phá sản, Trình Hạo Nhiên đang bị giam trong tù vì tội gian lận trốn thuế. Sao lại hợp tác với bọn họ, chẳng lẽ ngài không sợ? Lâm Triệu Đình một chút cũng không phục, ông tin có sự nhầm lẫn nào ở đấy. Bước đến nói lên suy nghĩ của mình. Oh no, Trình Hạo Nhiên làm sao có thể ở tù được? Ông Robert là tổng giám đốc của tập đoàn Sky, có quan hệ khá tốt với Kiều, một trong những người bạn tốt của Trình Hạo Nhiên tại Mỹ. Kiều đã giải thích sơ qua cho ông hiểu nội tình của Trình Thị, muốn ông ra tay hỗ trợ. Ngài Robert, ông không thấy báo chí đưa tin hay sao? Lâm Triệu Đình thật bị tên người Mỹ này làm cho tức chết thật mà. Robert xua tay cười nói, đó chỉ là lời đồn. Đúng vậy, ngài Robert thật là sáng suốt. Tiếng nói trầm ấm mang ý tán dương vọng lại, bọn người Lâm Triệu Đình quay sang. Phóng viên không ngừng nháo nhào lên, tại sao Trình Hạo Nhiên lại ở đây? Vệ sĩ thay nhau che chắn bảo vệ, Trình Hạo Nhiên ôm lấy eo Hạ Tử Yên tiến từng bước về phía trước, mặc phóng viên ồn ào đặt câu hỏi anh vẫn im lặng không trả lời. Không phải sự xuất hiện của anh đã nói lên tất cả hay sao? Hai người vô cùng nổi bật dưới đám người xung quanh, vẻ cao ngạo tuấn tú của Trình Hạo Nhiên không hề giống như tin đồn anh khốn khổ bị bắt. Còn Hạ Tử Yên xinh đẹp, khuôn mặt sáng rực dưới bộ đầm màu đen liền tay. Da dáng chững chạc hơn mọi ngày, Khải Huy nhếch môi bước đến đứng phía sau Trình Hạo Nhiên. Trình Tổng, rất vui được gặp anh, Robert bắt lấy tay anh cười nói sởi lời. Đúng là tên kiêu không gạt ông ta. Ngài Robert, chúc mừng Trình Thị và Sky hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đúng rồi, bây giờ tôi phải ra sân bay gấp, đợi tuần sau tôi về chúng ta chính thức ký hợp đồng. Trình Hạo Nhiên gật đầu. Lúc này Robert đưa mắt sang Hạ Tử Yên, đây là cô vợ xinh đẹp của Trình Tổng đúng không? Nghe danh đã lâu hôm nay mới gặp, quả là xinh đẹp, đúng rồi, lần sau có gặp hãy đưa cô ấy đi cùng vợ tôi, mà gặp được cô gái này chắc hai người sẽ rất hợp nhau. Hạ Tử Yên mỉm cười nhẹ với Robert, Trình Hạo Nhiên nhìn vợ đầy tự hào, vui vẻ gật đầu với Robert, nhất định, nói thêm vài câu nữa Robert rời đi. Lúc này Trình Hạo Nhiên và Hạ Tử Yên mới quay sang nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Lâm Triệu. Góc truyện audio.com, Đình, bảo bối à, chúng ta về Trình Thị thôi, anh cũng không có nhiều thời gian để nán lại, ở Trình Thị cần có việc xử lý. Khoan đã, Lâm Triệu Đình bất ngờ gọi hai người họ. Trình Hạo Nhiên nhớn mày, không biết Lâm Chủ tịch vẫn còn có gì muốn nói. Ông ta đưa đôi mắt hung hãn nhìn chòng chọc Trình Hạo Nhiên. Chưa xong đâu, cậu đừng tưởng lấy được dự án lần này có thể xoay sở tình hình của Trình Thị. Thế sao, cảm ơn ông đã quan tâm, ông không biết sức ảnh hưởng của tôi à? Tôi có thể khiến cổ phiếu Trình Thị rớt giá thảm hại, cũng có thể khiến trong một giờ nó tăng vọt bất ngờ. Mà tôi nghĩ ông nên lo cho bản thân mình trước đi. Vì chỉ ít phút nữa thôi, ông có rất nhiều chuyện để lo. Cậu đừng vênh váo, lại quay sang Hạ Tử Yên đưa đôi mắt tràn trề thất vọng nhìn ông. Ông dịu giọng nói với cô, Tiểu Yên, ba, Lâm Triệu Đình chưa nói dứt câu điện thoại của ông reo đã đổ chuông dồn dập. Ông ta khó chịu nghe máy. Không biết trong điện thoại nói gì mà sắc mặt Lâm Triệu Đình tái mét, hai mắt trừng lớn. Trình Hạo Nhiên nhếch môi, chúng ta đi thôi bảo bối. Hạ Tử Yên thở dài nhìn Lâm Triệu Đình rồi mới gật đầu cùng anh trở về Trình Thị. Trình Thị, lúc này Trình Thị đang mở cuộc họp xử lý tình huống tệ nhất nếu Trình Thị không thắng được dự án đấu thầu của Sky. Trong phòng hồi họp chờ đợi báo cáo từ Khải Huy, nhưng theo lẽ giờ này phải có kết quả rồi chứ, vẻ mặt ai đó đều nặng nề. Chỉ mới có mấy ngày mà Trình Cẩn Long suy sụp thấy rõ. Trình Tấn giờ phút này đã rất ân hận những việc đã gây ra, muốn sửa lỗi lầm cũng chẳng biết làm sao. Khải Huy đi trước mở cửa phòng. ai cũng quay mặt nhìn anh ta, nhưng mắt chừng lớn miệng há hốc ra khi thấy Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hà Tử Yên bước vào. Xin chào, đã làm mọi người đợi quá lâu. Khải Huy kéo ghế Trình Hạo Nhiên rất thản nhiên nắm tay Hà Tử Yên ngồi xuống. Hạo Nhiên, con, hai mắt Trình Cẩn Long không giấu nổi vui mừng, cùng kinh ngạc, ông, anh vỗ vỗ lấy bàn tay già nua đang đặt trên bàn của Trình Cẩn Long. Ông hiểu ý gật gật đầu, cháu trai bình yên là tốt rồi. Lúc này Trình Hạo Nhiên mắt sắc lạnh quét qua Trình Tấn, vẻ mặt ông ta không được tự nhiên. Nhưng anh rời đi rất nhanh chuyển hướng nhìn sang người đàn ông lúc giờ vẫn nhìn anh đầy hoang mang nhưng không nói gì. Tần trợ lý, ông có gì muốn nói với tôi không? Anh không vòng vo mà đi vào vấn đề. Cả phòng bắt đầu xì xầm đều đưa mắt nhìn về Tần Bửu. Tần Bửu cười gượng vẻ mặt khó hiểu. Thiếu gia cậu nói gì tôi không hiểu. Cách Trương.